Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 270, Tiểu Yến. Hai người giật một hồi, về tới trong phòng tiếp tục làm việc chính mình sự tình. Biên Thụy loay hoay mình đàn, Nhàn Lam thì là vẽ lấy nước của mình mực họa. Hai người đều không nói một lời, nhưng là nếu là có người mệt mỏi, liền có thể đến một người khác bên người nhìn một chút, trò chuyện vài câu xem như nghỉ ngơi. Đến lúc buổi tối, mặt trời muốn rơi xuống núi, Biên Thụy buông xuống trong tay bình sảng, trà sát một cái tay hướng về phía Nhan Lam hỏi, ban đêm muốn ăn cái gì? Nhan Lam nói, làm một điểm đi, đừng làm cái gì thịt, ban đêm ăn thanh đạm một chút. Biên Thụy ừ một tiếng, đứng dậy lại hỏi, dưa leo trứng tráng, rau trộn cà chua, lại xào bên trên một phần nhỏ rau xanh cây non như thế nào? Nhàn Lam nghe hướng về phía Biên Thụy cười nói, có thể, bất quá ngươi còn được hỏi một chút Tiểu Tĩnh, hỏi nàng ban đêm muốn ăn cái gì, đừng chúng ta ăn quá làm, nàng nói không có thịt gì. Biên Thụy nói, nàng nếu là không muốn ăn có thể đi ra ra của nàng nãy nãy nơi đó ăn. Ngươi cho rằng nàng sẽ thua thiệt mình, ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Nàng liền không thiếu chỗ ăn cơm. Ai không thiếu chỗ ăn cơm a? Lúc này Nhan lão gia tử thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Biên Thụy hai người ngẩng đầu nhìn phía cổng, phát hiện Nhan lão gia tử một cái tay bên trong lôi kéo tiểu nha đầu Biên Tĩnh Tĩnh. Một cái tay khác bên trong còn mang theo một cái túi nhựa. Cha, Nhan thúc, Biên Thụy cùng Nhan Lam hai người lập tức nghênh đón tiếp lấy. Nhan lão gia tử khoát tay một cái, cầm trong tay túi nhựa giao cho Biên Thụy trong tay. A di ngươi theo Minh Châu mang về. Tiểu Lam đặc biệt thích ăn Minh Châu ruột đỏ, vô luận là đốt vẫn là lạnh cắt đều có thể. Còn có, ban đêm ta ngay ở chỗ này ăn, ngươi đừng làm cái gì món ăn nóng liền rau trộn, toàn lạnh. Thời tiết này rõ ràng đã dựng lên thu, làm sao vẫn là nóng như vậy a? Rau trộn, ngài muốn ăn cái gì? Biên Thụy một mặt hỏi một mặt duỗi cái đầu hướng về trong túi nhựa liếc nhìn. Phát hiện trong túi có tầm 10 căn ruột đỏ, phía ngoài ruột sấy là màu đỏ. Có cái cắt đứt một nửa ruột đỏ nhìn xem khía cạnh tựa hồ cùng lạp xưởng không phải một chuyện. Đến có chút giống như là lạp xưởng. Làm cắt thịt bò đến một mâm, còn có ngươi sở trường thịt nạc, thịt dê cũng không muốn rồi, thịt liền hai cái này đi, đồ ăn đâu, củ lạc không thể thiếu, còn có đập dưa leo. Lão gia tử cũng không cùng Biên Thụy cái này sắp là con rể khách khí. Há miệng liền đếm năm lục cái đồ ăn, Biên Thụy cười đáp, vậy được, ngài nghỉ ngơi, ta cái này cho ngài làm đi. Đừng, chờ một lát, ta còn có việc cùng ngươi nói. Ngươi cứ chờ một chút, Nhan lão gia tử thấy Biên Thụy muốn đi. Lập tức vẫy gọi ra hiệu hắn chờ một chút, mình còn có lời muốn nói. Biên Thụy dừng bước, một bộ bó tay cung nghe bộ dáng. Nghe nói trong thôn các ngươi ngày mai khai hầm lấy rượu. Vì cái gì không có thông chi chúng ta? Có phải là cảm thấy? Biên Thụy nghe nói ra. Ngài nghĩ như vậy, căn bản không phải chuyện như vậy. Ngài mua rượu vậy khẳng định muốn là phẩm chất. Mà cái này một hầm lò rượu đoán chừng ai cũng không thể cam đoan là lúc đầu phẩm chất. Vì lẽ đó sẽ không bán công khai. Chỉ có để bổn thôn tiêu hao hết. Mọi người nhìn ra điểm vất vả tiền. Thật không phải có cái gì khác thuyết pháp. Càng không phải là xem thường đại gia. Biên Thụy vội vàng giải thích. Nhàn Lam lúc này cũng há miệng nói ra, cha, ngươi nghe ai nói, cái kia hầm là gì nước, hiện tại bên trong rượu không biết thành dạng gì, vì lẽ đó ngày mai mới đột nhiên muốn khai hầm, nếu như là hảo hảo nơi nào sẽ không thông các ngươi, liền xem như người khác không thông chi cũng phải thông chi các ngươi à. Dỉ nước, không phải nói mỗi cái hầm đều là dùng trên 100 năm nhanh 200 năm sao? Làm sao đột nhiên dỉ nước rồi? Nhan lão gia tử hỏi. Biên Thụy nói thì nói như thế, nhưng là ai có thể cam đoan cái này hầm liền một thật sự là khô ráo đây này. Dấu rượu hầm yêu cầu vẫn là rất cao, nhất là tượng chúng ta thôn sinh ra rượu, một nửa phong vị dựa vào chính là một cái dấu. Đối với hầm rượu yêu cầu cao hơn, trong hầm rượu làm không được chiều cũng không được. Không phải là không chiều không làm vừa vặn mới có thể hầm ra rượu ngon đến. À, vậy ta biết, ngươi đi giúp ngươi. Ba, ban đêm có hay không đại bài? Tiểu nha đầu thấy phụ thân lắc đầu một cái, lại hỏi, cái kia xương trâu đâu? Tiểu nha nửa nói xương trâu cũng không phải là chỉ thuần xương đầu bò. Chỉ là xương trâu bên trên bọc lấy tầng một thịt cái chủng loại kia. Thịt ít nhất phải có 3 ngón dày, dễ dàng phía trên phải có hơn 1 cân thịt. Biên Thụy lại lắc đầu, thời tiết nóng như vậy, ăn nhiều như vậy thịt khô cái gì, chờ lấy ngày mai lại ăn. Vậy ta không ở nhà ăn, ta đi ra nãi nãi ra ăn, bọn hắn ban đêm ăn xương sườn, tiểu nha đầu nói. Biên Thụy còn có thể nói cái gì, đành phải ai một tiếng. Quay đầu mang theo Lam Tử đi vườn rau xanh trong hái đồ ăn đi. Nhan Lam bên này cũng không chiêu hô nhà mình lão tử, mà là lựa chọn đi theo Biên Thụy vào vườn rau xanh. Hai người bắt đầu ở trong vườn hái lên đồ ăn tới. Biên Thụy ra vườn rau xanh cái kia toàn bộ trong thôn đều tìm không ra cái thứ hai. Nhà khác dây mướp cái gì đều đã thấy già. Biên Thụy ra vườn rau xanh trong dây mướp còn có khai đóa hoa vàng. Kết tiểu tay cầm, xem ra ăn vào tiết xương dáng là một điểm vấn đề cũng không có. Trừ dây mướp bên ngoài, khác đồ ăn cũng đều là xanh mơn mởn một phái đúng lúc bộ dáng. Muốn hay không xào phần mướp đắng? Cha ta đặc biệt thích ăn thứ này. Cùng trứng gà cùng một chỗ xào, Nhan Lam phát hiện cách mình không xa có căn mướp đắng trưởng thành. Thế là hướng về phía Biên Thụy hỏi một câu, Biên Thụy cũng không có để ý, thuận miệng nói ra, ngươi nếu là muốn ăn chúng ta liền làm thôi, hái được. Nghe được Biên Thụy nói như vậy, Nhan Lam đưa tay liền đem mướp đắng đem hái xuống, bỏ vào giữa hai người trong giỏ xách. Hoa, cái này không sai, cái này dưa chuột dáng dấp không sai, lúc buổi tối rau trộn một bàn. Nhan Lam lại phát hiện một cái dấu ở giá đỡ dưới đáy dưa chuột. Hình sợi dài dưa chuột rất tươi non, bởi vì không có phơi đến cái gì mặt trời. Toàn bộ ngốc nghếch xanh biếc để người vui vẻ. Để Nhan Lam nhìn miệng lưỡi nước miếng. Hái đi, Biên Thụy nói. Cứ như vậy dạng, không bao lâu công phu giữa hai người giỏ rau trong đều là tràn đầy. Lão gia tử điểm đồ ăn còn có chút không có hái đâu. Cái này, Biên Thụy có chút vò đầu. Nhan Lam nói, vậy liền những thứ này, còn lại không hái được. Chờ sau khi xuất phát, ngươi mang cho ta điểm cà chua dưa leo cái gì. Nhiều hái một điểm để chúng ta bên kia chúng tiểu cô nương ăn được 1-2 ngày. Ngươi trở về một chuyến liền mang những vật này. Biên Thụy cười nói. Nhan Lam nói, ngươi cho rằng các nàng cái gì chưa từng ăn qua. Ngươi cũng đừng coi thường các nàng. Đem nam hài tử chơi cho vỗ tay ở giữa kia là chuyện nhỏ. Tựa như ngươi dạng mở tiểu motor, người ta nhìn đều không mang xem ngươi. À, vậy ta an tâm, Biên Thụy cười nói. Hắn mới không có hứng thú cùng một bang tiểu cô nương có cái gì gặp nhau đâu. Hiện tại rất nhiều tiểu cô nương thế giới quan cùng Biên Thụy là không hề có quen biết gì. Hắn cũng không nghĩ giải nàng môn. Đoán chừng người ta cũng không nghĩ hiểu hắn. Biên Thụy mang theo nặng nề Lam Tử ra vườn rau xanh. Đối diện liền gặp đang chuẩn bị tới hái món ăn mẫu thân. Khá lắm, Đại Thụy, các ngươi làm sao hái nhiều như vậy đồ ăn? Mẫu thân của Biên Thụy thấy nhi tử cùng Nhan Lam cùng một chỗ hái được đầy đương đương một rổ đồ ăn, tò mò hỏi, chỉ những món ăn này đầy đủ tầm 10 nhân khẩu ăn một bữa. Lão thái thái còn tưởng rằng nhi tử trong nhà lại tới khách nhân. Không phải, A-di, là ta thấy những này dưa đồ ăn cũng không tệ. Lập tức hái có hơi nhiều. Lúc buổi tối cha ta ở chỗ này ăn. Nếu không ngài cùng bá bá cũng đến đây đi. Mọi người cùng nhau náo nhiệt. Nhàn Lam hướng mẫu thân của Biên Thụy phát ra mời. Mẫu thân của Biên Thụy nghe lập tức khoát tay nói ra. Vẫn là thôi đi. Biên Thụy cha hắn cùng cha ngươi cũng không thế nào có thể nói chuyện đến cùng nhau đi. Cũng đừng cứng rắn tụ cùng một chỗ. Đại Thụy, đã Tiểu Lam cha hắn ban đêm ở đây ăn cơm. Ngươi được nhiều làm điểm tốt. Đợi lát nữa về nhà cầm cái xương cốt đi. Hôm nay ngươi lục bá buổi chiều vừa đưa đến trong nhà tới. Ta cho hầm lên, đợi lát nữa đi lấy một mâm. Không cần, không cần. A Di, cha ta chuyên nói muốn phải ăn chút thanh đạm. Cái này không cần thịt đều là làm cắt, Nhàn Lam lập tức nói. Mẫu thân của Biên Thụy nói, không có việc gì, chúng ta làm cũng thanh đạm. Đại Thụy ra ra hắn buổi sáng vừa hái tím cẩu kỷ hầm thịt bò. Yên tâm đi, chính là nước nấu, trừ muối bên ngoài cái gì cũng không có thêm. Ta nói với ngươi đây cũng không phải bình thường châu, mà là gặp huyện đặc sản Tô Hoàng Ngưu. Cái này châu A hiện tại 2.000 đầu cũng chưa tới. Ăn một đầu là thiếu một đầu. Biên Thụy hỏi, cái này châu còn không có bảo vệ. Có Thụy mẫu thân hỏi, ai bảo hộ? Người bảo hộ a? Cái này Ngưu tổng trung cũng chính là chừng 600 cân bộ dáng. Xương cốt tiểu giá đỡ tiểu giá thịt lại thấp. Hiện tại một đầu nước ngoài châu, nói thế nào cũng phải tại 898 cân bộ dáng. Nuôi nhưng so sánh cái này châu có lợi nhiều. Ta nào có bản lãnh này bảo hộ nó, Biên Thụy lắc đầu nói. Chính là lời này a. Đi, không nói với các ngươi. Các ngươi vội vàng các ngươi đi. Ta đi hái điểm cà chua cùng dưa leo. Ban đêm trộn lẫn một trộn lẫn làm hai cái đồ ăn. Nói xong, mẫu thân của Biên Thụy vui vẻ vác lấy Lam Tử đi vào nhi tử ra vườn rau xanh trong. Biên Thụy hai người về tới trong viện, phát hiện Nhan lão gia tử đã chiếm cứ nguyên lai Nhan Lam vị trí. Ngay tại chuyên chú vẽ lấy họa, tiểu nha đầu lúc này đã không biết đi nơi nào. Biên Thụy kêu hai tiếng, lại kêu hai tiếng tiểu hoa, phát hiện không có người cũng không có chó. Liền biết tiểu nha đầu này nhất định chạy tới ra ra nãi nãi nhà. Buông xuống Lam Tử, Biên Thụy đem gọt ra móc nhương việc giao cho Nhan Lam. Mình bắt đầu ngâm lên củ lạc, sau đó nấu lên thịt heo. Nơi này thịt heo là gầy gò thịt, rau trộn thịt heo liền không thể dùng thịt ba chỉ tử. Nhất định phải thuần thịt nạc mới được. Về phần thịt bò, Biên Thụy ở trong không gian liền cất giấu một cái nấu xong tiểu giò. Đến lúc đó cắt thành phiến vào trong tủ lạnh một băng. Chờ ăn thời điểm lấy ra dội lên liêu chấp là được rồi. Làm xong đây hết thảy, Biên Thụy chuẩn bị đi phụ mẫu ra cầm xương cốt. Ngươi đi làm cái gì? Nơi này còn nhiều như vậy sống đâu. Nhàn Lam thấy Biên Thụy muốn đi ra ngoài, còn tưởng rằng hắn muốn trốn tránh làm việc đâu. Lập tức gọi hắn lại. Biên Thụy đoán được Nhan Lam nghĩ cái gì, cười nói ra, ta đi trong nhà cầm hầm xương cốt đi. Ngươi cho rằng ta đi ra ngoài chơi à? Đi ra ngoài chơi kia là ngươi không phải ta. Nhan Lam khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Trong nhà nhiều như vậy đồ ăn, ngươi đi lấy cái gì cầm? Ta nếu là không đi lấy, ngươi có tin ta hay không? Mẹ lập tức liền phải cho đưa tới, Biên Thụy nói. Nhàn Lam nghe suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi nhanh lên đi, đừng cầm quá nhiều a. Buổi tối hôm nay lúc đầu thức ăn này liền có thêm. Nhiều không sợ, liền sợ không đủ ăn. Lại nhiều đồ ăn đến đại hôi, còn có tiểu hoa trong bụng cũng không tính là nhiều. Biên Thụy cười, nhấc chân cưỡi lên con cừu nhỏ hướng về phụ mẫu ra phương hướng đi đến. Đem một chậu tử hầm đại xương đem đến cừu non trên bàn đạp. Vừa ra sân nhỏ không đến bao lâu, Biên Thụy gặp Thập Thất Ca cùng Trúc cùng Mạnh. Nghe nói ban đêm Biên Thụy bên kia có ăn, hai người thế là liền để mắt tới Biên Thụy. chờ lấy Biên Thụy mang theo hai người về nhà ra thời điểm. Người ta Vu lão gia tử đã ngồi tại trong tiểu viện đùa với Đại Hôi. Nhiều như vậy khách không mời mà đến, vừa vặn đem một rổ thần kỳ đủ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.